Chương 5. 0769 liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Là thực sự đâu, không phải là mộng hiểm là chân nhân, tiểu kiều. Ngươi mới đánh vi phu đã lâu, chẳng lẽ còn chưa từng thể hội ra đến, cái này ác mộng cùng ta tính thực chất khác biệt. Ta vi phu sống sờ sờ cọc ngươi cho rằng ngươi đỉnh lấy hé ra vô song khuôn mặt tuấn tú, hướng ta bán cái manh, ta liền có thể bỏ qua ngươi. Kiều kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nửa ngày đều chưa từng lên tiếng. Mặc Liên nóng nảy, quay đầu nhìn về phía nhanh chóng hướng về này toa bay tới Phượng Sâm, chỉ hắn nói, nhìn, nát hoa đào tới. Ngươi nghĩ không sai, hai chúng ta đều từ tế biển sâu huyên nhảy ra ngoài, lông tóc không thương, tiểu kiểu, nhìn, nhìn, nhìn xem. Phu quân tốt đây, nát hoa đào cu nở dê rất tốt. Đang khi nói chuyện, đào hoa tiên tôn đã cười híp mắt phiêu đi qua, trong mắt chứa một chút nhỏ bé không đáng xem, nhìn nhìn chính bán manh xoay quanh Mặc Liên. Hống tiểu kiểu cờ nở bán manh a kiểu kiểu không thích nhất manh vật, càng lại như vậy càng là hoàn toàn ngược lại nhìn hắn. Hắn áp sát tới cười hì hì nói, Kiều Kiều, hồi lâu không gặp a, có thế từng muốn ta đụng. Kiều Kiều đại nhân không chút do dự cho hắn một đấm, chính chính nện ở trên mặt hắn. Người sau một gương mặt tuấn tú, lập tức che kín mộng bức nhỏ biểu lộ. A ta phong hoa tuyệt đại lỗi lạc vô song, tuấn lãng nhan trực chưa phát huy tác dụng, tại sao lại bị đánh kỳ quái, không phải đánh Mặc Liên sao, tại sao lại thay bay vạ gió đâu, sáo lộ này không đúng, bọn họ thật vất vả gặp lại. Kiều Kiều không nên đáng thương dựa tới, tìm bọn hắn thật tốt khóc lóc kể lể một phen mới đúng này, này, này này cái gì xáo lộ. Kiều Kiều đại nhân lúc này đã mặt không thay đổi từ trong tay háo rút ra một cái đen nhánh thước. Mặc Liên mí mắt vội vã nhảy một cái, cuống quýt đưa tay muốn nả mở trả tờ cổ tay của nàng. Kiều Kiều, phu quân ở chỗ này à, ngươi, ngươi muốn đánh ai lừa gạt. Kiều Kiều Kiều một giận dữ mắng mỏ một tiếng, trở tay một thước liền hướng đào hoa tiên tôn trên thân vỗ tới. Mới đánh cho Kiều Kiều tay đau, đột nhiên nghĩ đến, đánh người nên dùng thước, không thương tổn tay còn có thể đánh cho chân chu. Đào hoa tiên tôn khỏe miệng giật một cái, nhảy tung tăng hoảng hốt chạy bừa liền hướng Đoạn Nguyệt bên cạnh đi đến, miệng bên trong một cái lực gọi nói, Kiều Kiều, khi đó bất quá là ngộ biến tùng quyền, cũng không phải là muốn gạt ngươi bỏ xuống ngươi, ai nha chỉ thấy Kiều một thước đánh tới, đáng thương đào hoa tiên tôn chỉ có nâng lên móng vuốt, an phận thụ một chút. Lập tức hát làm đều tốt gọi nói, đau đau đau. Lừa gạt Kiều Kiều cùng một chỗ xuống dưới, kết quả nửa đường lại không muốn Kiều Kiều. Đem Kiều Kiều ném lên đi, còn dùng bích chướng phải đi đường phong kín cọc cọc vật nào cũng là bọn họ làm chuyện tốt đồ lừa đảo chết tiệt. Đào hoa tiên tôn hoảng hốt chạy vừa chạy vội tới Đoạn Nguyệt bên cạnh, vội vàng đem Đoạn Nguyệt hướng Kiều một diện trước đẩy, nếu như lại một lần, ta ý nghĩa nguyên được làm như thế. An nguy của ngươi trọng yếu nhất, ta cũng không thể không để ý ngươi. Mặc Liên cùng ngươi vừa so sánh, Mặc Liên thì xem là cái gì sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, nhất định phải cứu ngươi làm đầu. Mặc Liên phẫn nộ mà trường, không chút suy nghĩ nhân tiện nói, vậy ngươi tại tế biển sâu đáy vực, vì sao khẳng khái hy sinh thế nào cũng phải thay đơn độc đi chết tờ ngươi còn thay hắn đi chết. Kiều Kiều đại nhân gầm lên giận dữ. Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, hai ngươi liền không thể không tìm đường chết ta đều này mấu chốt bên trên. Ngươi thuận nàng nói hai câu mềm lời nói có thể chết là không phải. Kiều Kiều đại nhân quả thật là giận dữ, vung lấy thước liền hướng hai người vỗ tới, đáng thương Đoạn Nguyệt bất quá là cái căn ngăn, kết quả song so với đào hoa tiên tôn bị đánh chịu được nhiều đây quả thực không người nào. Kiều Kiều đại nhân phẫn nộ mà động tay, liền hỏi các ngươi có sợ hay không.